Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2547, dốc hết sức phá mười vương. Một kiếm tiêu xạ, trong một sát na chói mắt, kiếm quang trực tiếp đem toàn bộ thiên địa cho xé mờ. Phảng phất thiên thần nộ kích một dạng, toàn bộ hư không đều bị kiếm quang bao phủ. Táng thiên cửu kiếm đệ thất kiếm, Diệp Lăng đi lên trực tiếp chính là sát chiêu, căn bản cũng không rong dài. Khi này một kiếm quét ngang ra một khắc kia, cái kia mười đại thần vương khuôn mặt sắc trong nháy mắt thay đổi. Từng cái thần thông dĩ nhiên ở trong chớp mắt sinh đổ nát. Cái gì? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Ông trời của ta ha! Đây là thần vương trung kỳ cường giả. Phốc phốc phốc, còn không có đám người thán phục đây. Kết quả mười đại thần vương thân thể chi lên, từng cái thình lình tuôn ra một đoàn huyết vụ. Mà sau đủ đủ ba cái ngã xuống đất lên, một kiếm lực phá mười đại thần vương, chấn áp ba vị. Cái này chờ đáng sợ chiến tích, nhất định làm cho mọi người đều là hít vào ngụm khí lạnh. Cảm thấy vô cùng áp lực, thậm chí có chủng sợ hãi sợ kinh sợ. Bổn tọa không tin, người chết đi cho ta. Càn khôn thần trưởng, một trưởng diệt càn khôn, chấn áp, làm tất cả mọi người bị rung động một khắc kia. Còn đứng bảy đại thần vương bên trong, nhất tôn thần vương trung kỳ đầu sỏ trực tiếp gào thét một tiếng. Phóng lên cao, một trưởng nộ phách. Chỉ thấy một cái to lớn trưởng ấn, theo trước mặt của hắn liền rít gào tuôn ra, trong nháy mắt Diệp Lăng bốn phía trực tiếp bị đánh đạp, lăn xuống, nhưng là, đối mặt với đáng sợ trưởng ấn Diệp Lăng, căn bản không có nửa phần cuống quýt màu sắc, mà là dữ tợn vừa hô, trong tay kim cương trạc trực tiếp tuôn ra, ngân quang rực rỡ, kim cương trạc tăng vọt. Làm kim cương trạc khơi thông không ai bằng lực đánh ra một khắc kia. Cái kia uy thế cực mạnh trưởng ấn, trong nháy mắt đã bị xé cái nát bấy. Cái gì? Mau tránh ra, nhanh. Lý Long Minh trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, lập tức gầm nhẹ một tiếng. Tuy nhiên lại chậm, làm đáng sợ trưởng ấn cho oanh diệt trong nháy mắt đó. Kim cương trạc ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó, mang theo thế không thể đỡ uy thế, xanh xanh đập trúng cái kia thần vương lồng ngực chi lên. Phốp, huyết vụ ở nửa khoảng không nổ tung, chỉ thấy cái kia thần vương thân thể run lên, phảng phất diều đứt dây tựa như, một đầu rơi vào trên đất, không có khí tức. Mẹ nha, đây quả thực là một cái đại ma đầu a. Cuồng đồ, hắn vẫn cái kia cuồng đồ a. Vô pháp vô thiên, chiến lực kinh người, ai có thể ngăn cản, ai có thể ngăn cản hắn, một kích chu diệt nhất tôn thần vương trung kỳ cường giả. Má của ta ơi, cái này nhất định lật đổ ta thế giới quan a. Mọi người kềm nén không được nữa trong lòng kinh hãi, không khỏi tự chủ thì thào nói đạo. Diệp Lăng hai tròng mắt đạm mạc, trước mắt mười đại thần vương, còn lại hạ vẻn vẹn sáu cái, đối với hắn mà nói, căn bản là sáu cái nhảy nhót hơi chút cao hơn một chút con kiến hôi mà thôi. Trải qua một năm đau khổ, ở thiên chi oán cùng thần bí vòng xoáy xé rách phía dưới, cũng đem máu thịt của hắn cùng thần lực rèn luyện tới cực điểm. Tạp chất rút đi, chỉ chưa tinh túy, hôm nay Diệp Lăng, ở ngang hàng điều kiện phía dưới, tối thiểu so với lúc trước hắn mạnh hơn trên, lên, gấp ba còn nhiều hơn. Cho ta lên, giết hắn đi, nhanh, nhanh, chắp hai tay sau lưng Lý Long Minh. Đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, nhãn thần lành lạnh, thậm chí cái cổ trên, lên, đều là nổi lên từng cây một như cầu long một dạng gân xanh. Hàng này nổi điên. Không thể nào biết cho phép Diệp Lăng ở trước mặt của hắn dương oai. Một cái phế nhân, mặc dù là khôi phục tu vi, cũng không toàn bộ ở trước mặt của hắn diễu võ dương oai. Liên thủ, cái kia sáu đại thần vương sâu hấp một hơi, nhìn nhau, mà sau phóng lên cao, sáu người sáu cái phương vị, phảng phất lục mang tinh trận một dạng, di chuyển khoảng không mà đứng. Cái này sáu cái tên biết, như không liên thủ, bọn họ sớm muộn cũng phải bị mỗi người đánh bại. Căn bản cũng không khả năng ở Diệp Lăng trong tay xin cái gì tốt. Chỉ có liên thủ, sáu đại thần vương hợp nhất, bọn họ mới có thể thắng. Ong ong ong, sáu đại thần vương khí tức trong nháy mắt dung hợp. Sau một khắc, bọn họ sáu người chỗ ở khu vực, trực tiếp xuất hiện từng luồng quỷ dị ánh sáng. Lặng yên tóe phát, sát sát sát, trưởng diệt thiên địa, càn khôn vô cực, cửu thiên cửu địa, sát sát sát, nhất niệm diệt chúng sinh, thiên địa càn khôn đỉnh, sát na, sáu đại thần vương đồng loạt ra tay, chỉ thấy lục đạo tản ra thôi sán chi quang thần thông trực tiếp phóng lên cao, đem Diệp Lăng đào sinh đường cho toàn bộ phong tỏa. Hơn nữa sáu đại thần thông hợp nhất, uy lực kinh người, tuyệt đối so với đơn thuần thần thông muốn cường đại hơn rất nhiều. Trốn, không chỗ trốn, chính là buộc ngươi một trận chiến. Sáu đại thần vương hợp lực vây giết, một ngày ngươi chiến, hậu quả kia cũng không cần nghĩ, một người làm sao lại so trên, lên, sáu đại thần thông hợp lực, cho nên nói, làm sáu đại thần vương xuất thủ một khắc kia, mọi người đều là ngây ngẩn cả người, lập tức hơi biến sắc mặt, vậy làm sao phá, rầm rầm rầm, sáu đại thần thông, che khuất bầu trời hàng lâm, thì dường như một cái cự trưởng một dạng, bao phủ Diệp Lăng, hung hăng nộ phách mà xuống, gầm thét hủy diệt chi lực, bàn tay tiên quốc, một trưởng định càn khôn, nhưng mà, đứng ở nơi này sáu đại thần vương dưới Diệp Lăng, cũng là đạm mạc nhất quát, uống, không có nửa phần bối rối, bàn tay lật, ở trước người của hắn, trực tiếp xuất hiện một cái mịt mờ trưởng ấn, ngũ chỉ rõ ràng, thần quang lưu ly, từng luồng đáng sợ lực ở nơi này trưởng ấn bên trong nhảy lên tóe phát ra, đặc biệt ở lòng bàn tay chỗ, càng là phảng phất đứng vững vàng một cái tiên quốc độ. Hưu, bàn tay tiên quốc sông ngày, mà về sau, ở chói mắt sáu đại thần thông phía dưới, trực tiếp tuyên tiết ra cuồng mãnh lực, mà sau giữa hai người, thình lình bạo phát ra không có gì sánh kịp chói mắt ánh sáng. Ao ao ao, chói mắt ánh sáng che lấp thiên địa. Thậm chí liền bốn phía đệ tử tinh anh nhóm đều không thấy được chói mắt ánh sáng trong tình hình. Chiến đấu đến cùng như thế nào? Ầm ầm, nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên một đáng sợ ba động theo cái kia chói mắt ánh sáng trung tịch quyển mà ra. Cái này chấn động to lớn, thậm chí làm cho bốn phía mọi người đều là thân thể mạnh mẽ run rẩy đứng lên. Phốc phốc phốc, sau một khắc, mọi người đều là sợ hãi chứng kiến, hư không bên trong cái kia sáu đại thần vương thân ảnh. Phảng phất bị đại chùy vung như vậy trực tiếp bạo đập mà ra. Phù phù phù phù, sáu đại thần vương ngã xuống đất lên, hoa hoa thổ huyết, gào khóc kêu thảm, hưu, mà Diệp Lăng thân ảnh, cũng là trực tiếp ngã xuống phi đập đi, khuôn mặt sắc hơi lộ ra thương bạch. Nhưng là con người bên trong cái kia ngang nhiên thiết huyết sát cơ như trước chói mắt. Phù phù, Diệp Lăng thân thể cũng là ngã xuống đất lên. Chẳng qua trong nháy mắt hắn liền trực tiếp đứng dậy. Sâu hấp một hơi, ngăn chặn trong cơ thể lăn lộn khí huyết. Bị thương, không nghiêm trọng nhưng là cũng không tính là nhẹ. Thế nhưng chu vi xem chúng cường giả liền mang Lý Long Minh. Đều là khuôn mặt hoảng sợ. Đối với Diệp Lăng thương thế bọn họ trực tiếp tiến hành quên. Một người ngạnh hãn sáu đại thần vương không bị thương. Đùa gì thế, liền một chút như vậy tổn thương. Liền lực áp sáu đại thần vương. Vậy đủ vạm vỡ, giờ khắc này mọi người. Đột nhiên phát hiện, mới vừa rồi trong nháy mắt, Diệp Lăng phảng phất lấy lực một người, lực phá 10 đại thần vương. Kháo, không ít người thiếu chút nữa chửi đồng. Một tái thần vương trung kỳ tên, dốc hết sức phá 10 vương. Cái này chờ biêu hãn chiến tích, đừng nói long hổ ngọn núi, phóng nhãn âm dương đảo cung, phóng nhãn mênh mông tinh không, còn có thể là ai? Sợ rằng duy này một người, cuồng đồ Diệp Lăng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.